một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2403. Có phải quá khoa trương rồi không? Gocchuyenaudio.com. Tiếp đón khách hàng như vậy, đúng là cực khổ. Tống Ân Nhã đột nhiên cáu giận, lại còn thử cái gì? Cô chọn lựa những bộ này, đều là tác phẩm hạng 2. Hạng 2 đó, người khác không cần mới cho tôi, người khác ghét bỏ mới cho tôi, nhìn tôi làm gì? Tôi giá rẻ như vậy sao? Cô ta vừa phát tiết xong, làm cho nhân viên cửa hàng mờ mịt tìm không được đường đi. Cái gì mà tác phẩm hạng 2? Những bộ này đều là thiết kế độc nhất vô nhị của nhà thiết kế, chỉ là không hợp thẩm mỹ người ta mà thôi. Có một số khách hàng rõ ràng thích hợp với lễ phục cổ chữ V, lại cứ nhất định phải mặc áo cưới phong cách công chúa hoàng gia, tùy hứng không cần, chuyện này cũng không trách nha. Huống hồ, nếu cô ta luôn mồm ghét bỏ những áo cưới này, như vậy cô ta có thể bảo nhà thiết kế cho cô ta một bộ độc nhất vô nhị mà. Chỉ là phí thiết kế cao, mấy trăm vạn cô ta không trả nổi sao. Còn hàm đãi ngộ nữ vương, không biết thân phận của mình, đúng là già mồm cãi láo. Nhân viên cửa hàng đâu biết rằng Tống Ân Nhã phát tiết hết tức giận lên trên người cô ta. Cô ta chỉ là con dê thế tội mà thôi. Ngoài cửa, Vân Thi Thi không biết trong phòng thử đồ rốt cuộc là nước sôi lửa bỏng thế nào, nhân viên cửa hàng mang cho bọn họ từng bộ lễ phục. Vân Thi Thi nhìn xong, đều cảm thấy cực kỳ hài lòng, không có bộ nào không thích. Chỉ là không biết xuất phát từ Hữu Hữu thích hay là chuyện cô cũng thích bộ áo cưới đuôi cá kia. Hoặc là mắt thẩm mỹ của hai mẹ con giống nhau. Tiểu Dịch Thần thì rất thích bộ chữ V kia, phần eo đều được thêu. Vân Thi Thi nhìn kỹ một phen, hoảng sợ rồi. Đứng ở phía xa, liền cảm thấy bộ áo cưới này rất rực rỡ, không nghĩ tới, vì mỗi đường thêu đều khảm kim cương, nghe nhân viên cửa hàng nói, những viên kim cương này đều trải qua cắt gọt tinh xảo, chính bởi vì vậy, nên mới phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Khó trách, Vân Thi Thi líu lưỡi. Đúng là xa xỉ, áo cưới này, chắc là rất đắt tiền đi. Vì thế, thừa dịp nhân viên cửa hàng lấy lễ phục xuống, cô tiến đến gần Mộ Nhã Chiết nhỏ giọng thăm dò, những áo cưới này đều do anh mời nhà thiết kế sao? Ừ, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, thấy cô có chút băn khoăn, hỏi, sao thế? Không thích à, không phải không thích, có phải quá khoa trương rồi không? Vân Thi Thi tính toán một chút hơn 10 bộ áo cưới, chỉ riêng bộ áo cưới cổ chữ V đã mấy ngàn vạn đi. Những bộ khác thể nào cũng mấy trăm vạn, cứ như vậy, chẳng phải tiền triệu rồi sao? Khóe môi Vân Thi Thi giật giật một phen, Mộ Nhã Chiết lại nói, bộ cổ chữ V đó, là Vera Wang đặc biệt thiết kế cho em, đương nhiên, xem như nể mặt mẹ anh, xem như thiết kế vì tình bạn, chủ yếu là phí thủ công, phí thiết kế trái lại rất thấp. Mẹ anh sao? Ừ, Vương Vi Vi và mẹ anh quen nhau sao? Xem như là bạn cũ, Vân Thi Thi nhướng mày, nhưng cũng không bất ngờ. Lúc Vương Vi Vi còn chưa nổi tiếng, liền quen mẹ anh, giao tình giữa hai người không tệ, đám tang mẹ anh, bà ấy cũng đến, hơn nữa bộ váy màu trắng mẹ anh mặc khi hạ táng, cũng là do bà ấy thiết kế. Vân Thi Thi kinh ngạc, nhân viên cửa hàng đi đến, cô Vân, chào cô. Lễ phục đã được lấy xuống, bây giờ cô có thể vào phòng thử đồ được không ạ? Được, vậy mời cô đi theo tôi. Vân Thi Thi gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Nhã Chiết. Cách chương.